Sài Gòn là dành cho em, dành cho em phố quen, tiếng ve xôn xao chưa hè lối em về. Sài Gòn là dành cho em, dành cho em lá xanh, lá xanh xanh những con đường em đã cho em mơ được thấy một chú chim non giữa ban ngày, trời Sài Gòn trong xanh một ngày, đường Sài Gòn hoa tươi từng ngày, và anh sẽ đưa lối em về. Hãy cùng hát lên cho màu xanh sức sống Sài Gòn, này em cùng hát, hãy cùng hát lên cho tình yêu trọn đời em nhé. Sài Gòn là dành cho em những đêm ngước mắt lên nhìn sao đầy trời. Sài Gòn là dành cho em lắng nghe có chú ve nhiều vui hát ca. Cho em mơ được thấy một ánh trăng non cuối chân trời, trời Sài Gòn chim bay một ngày, đường Sài Gòn hoa tươi từng ngày, và anh sẽ đưa lối em về. Hãy cùng hát lên cho màu xanh sức sống Sài Gòn, này em cùng hát, hãy cùng hát lên cho tình yêu trọn đời em nhé. Hãy cùng hát lên cho tình yêu trọn đời. Tình yêu trọn đời em nhé.